Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986. Chương 986 cưới vợ yêu cầu. Vừa nhớ tới ngày đó đánh cuộc thua lúc sau thân cận trường hợp, Từ Nguyên Thừa liền cảm thấy đau đầu. Kia thân cận đối tượng là Từ Nguyên Trạch tuyển, đối phương phụ thân cũng là quan chính nhà. Bất quá chính là quyền lực, không có Từ Nguyên Trạch đại mà thôi. Mà kia nữ nhân lớn lên cũng không tệ lắm. Đã từng xem qua Từ Nguyên Thừa một mặt, thích hảo chút năm, bởi vậy vẫn luôn không gả chồng. Nếu là thân cận, Từ Nguyên Trạch cũng hy vọng có thể có cái đối này đệ đệ tốt. Cho nên mới chọn như vậy một vị, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Kia nữ nhân ấu trĩ không thành bộ dáng, vừa thấy đến Từ Nguyên Thừa, đó là một bộ hoa si mặt. Từ Nguyên Thừa vốn là bắt bẻ, nhìn lên như vậy cùng phẩm vị, nháy mắt không có hứng thú. Từ Nguyên Thừa bên ngoài là cái nghiêm túc nam nhân, một không có sắc mặt tốt, đối phương trong lòng lại bắt đầu ủy khuất lên. Một phen nước mũi một phen nước mắt kể ra mấy năm nay là như thế nào thích hắn. Thậm chí còn nói chính mình cất chứa rất nhiều hắn ảnh chụp. Từ trong bao một chương chương đào cho hắn nhìn. Nếu không phải lúc ấy đáp ứng rồi Từ Nguyên Trạch cái này đại ca. Từ Nguyên Thừa hận không thể đem kia nữ nhân trực tiếp từ trên lầu ném xuống. Đó là thân cận sao? Nhưng không giống. Càng như là nhìn đến một cái theo dõi cuồng, nữ biến thái, bất quá lão gia tử cũng không biết nói. Bởi vậy vừa nghe Từ Nguyên Thừa nói còn không bằng tìm cái nam nhân. Tức khắc kia khí nhi không đánh một chỗ tới. Nam nhân nếu có thể sinh, ngươi tìm một cái tới ta cũng không ngại. Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở mấy cái tiểu nhân tức khắc đầy đầu hắc tuyến. Muốn cười lại cười không nổi, nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Ba, dưa hái xanh không ngọt, ngươi lại không phải không biết ta ánh mắt. Quá gầy nữ nhân ta ngại xài, quá béo nữ nhân ta ngại nị. Ngài nếu có thể cho ta biến ra một cái lớn lên không phải đặc biệt xinh đẹp lại cũng không phải thực xấu, tính cách không phải đặc biệt nhu nhược lại cũng không thô lỗ nữ nhân, ta cũng không phải không thể tiếp thu. Đương nhiên, nữ nhân này còn phải có tính tình, có hạn cuối, có cốt khí. Không thể giống đại tẩu như vậy, một gã chồng cũng chỉ đương cái quý thái thái. Trừ bỏ cười vẫn là cười, liền khóc đều sẽ không. Nếu có thể cùng ta phát giận, lại có thể nghe được đi vào đạo lý. Tóm lại, nếu là thê tử, khẳng định là hợp ta tâm ý, bằng không như thế nào quá cả đời. Từ Nguyên Thừa thong thả ung dung đoán sát miệng, yêu nhã đến cực điểm, nói chuyện không từ không chậm mà ni lão gia tử trong lòng cũng khí. Nhưng hắn cũng đồng dạng tâm cao khí ngạo, nhà mình nhi tử lại không vừa mắt, kia cũng là hắn loại, thật là không thể tùy tiện tìm một cái xong việc. Liền như này Thẩm Hy, nếu không phải năm đó đã hoài thai, hắn cũng sẽ không đồng ý. Hắn không yêu cầu dòng dõi, chỉ coi trọng mắt duyên cùng đối phương cá tính. Thẩm Hy mấy năm nay thật là nhìn như hiếu thuận, mọi chuyện lấy trong nhà vì trước, nhưng tổng cảm thấy có như vậy một tia làm người không thoải mái địa phương. Nàng cùng đại nhi tử kết hôn hơn 20 năm, cho tới nay mới thôi, đừng nói là hắn, chính là trong nhà làm 20 năm người hầu, chỉ sợ cũng chưa gặp qua kia hai vợ chồng cãi nhau, thậm chí cũng chưa gặp qua nàng đối Nguyên Trạch phát giận. Hắn cũng không phải cái lão cũ kỹ, không có nữ nhân muốn tam tòng tứ đức ý tưởng, hơn nữa hoàn toàn tương phản. Hắn cũng càng vì coi trọng có cốt khí lại tính tình nữ nhân. Hắn này đại nhi tử công tác vội, người tuy có mới, nhưng tuyệt không xem như chi kỷ. Bình thường nữ nhân nhìn đến như vậy trượng phu đều sẽ có chút tính tình. Nhưng nàng không có. Hừ, nếu là có cái loại này nữ nhân, còn chờ ngươi tới cưới, đã sớm bị người khác đoạt trước. Ngươi còn trẻ, có thể chờ đến khởi. Từ Nguyên Trạch ghét bỏ một tiếng. Đại ca, đầu năm nay 30 suốt đầu nam nhân mới được hoan nghênh. Tuổi trẻ tiểu nam sinh chưa chắc chi kỷ. Các ngươi mấy cái nói, có phải hay không? Từ Nguyên thừa chút nào không cho. Đôi mắt một viết, hỏi hỏi Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở mấy người. Không sai biệt lắm. Chúng ta trong ban có không ít đại thúc khống nữ sinh. Tô Sở gật gật đầu. Đường Tử Hoa bọn họ cũng phụ họa một chút. Từ Nguyên thừa 31 tuổi. Không tính là lão. Thậm chí đúng là phát ra nam nhân mị lực thời điểm mà ni nói nữa. Đại ca, ngươi nhưng thật ra nói. Chính mình này hơn 20 qua tuổi đến vừa lòng sao? Đối đại tổ. Vừa lòng sao, ngoặc kép, hết chương.